Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 838, chương 834, lui giữ Ô Sa lính. Văn Hạo một giấc sau khi tỉnh dậy đã là sau một ngày, mang theo Thanh Liên ra Tạo Hóa Đồng Điện. Toàn bộ siêu thoát chi địa đã là long trời lở đất. Thú tộc đã bị đánh hạ. Thú tộc tứ đại cự đầu bên trong diệt thế Bạch Hổ chiến tử. Cái khác tam đại cự đầu chẳng biết đi đâu. Hồng Hoang đại lục bị cổ thần liên minh thành công chiếm cứ. Vu tộc tổ vu đại đế tử thương hơn phân nửa. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại đầu nhập cổ thần liên minh. Thả ra lời nói từ hiện tại bắt đầu cùng nhân tộc không đội trời chung. Về phần vỡ vụn ma tộc đại lục thì bị cổ ma liên minh chiếm cứ. Sử dụng thuật pháp thành lập không trung lâu các. Có bộ phận cổ thần chuyển vào không trung lâu các. Liền xem như nhân tộc. Cũng thương vong hơn phân nửa. May mà Thánh Sơn có mấy tòa cổ thần sát trận trấn áp. Cho nên chưa từng tổn hại. Nhưng Văn Sơn lại bị thương tích. Tại Thần Nông Đại Đế, Phục Hy Đại Đế, Hoa Tư Nữ Đế bảo vệ dưới trốn vào Ô Sa lĩnh. Nhất làm cho Văn Hạo trái tim băng giá chính là trưởng tử Văn Diễm vì bảo hộ bách tính. Tại lực trảm một tôn khôi lỗi cổ thần về sau, liền cùng thú tộc tam đại cự đầu đồng dạng không thấy tung tích. Coi như sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, đều dò xét không ra hắn tin tức. Tựa như hắn trực tiếp bị xóa bỏ đồng dạng, các tộc như thế bố cục, lại thảm bại đến tận đây sao? Chờ nghe được thuộc hạ báo cáo, Văn Hạo chỉ cảm thấy không còn chút sức lực nào. Nhẹ giọng tự nói, các tộc thảm bại, Vu tộc đầu nhập cổ thần, vỡ vụn ma tộc đại lục bị ma tộc chiếm cứ, Hồng Hoang đại lục bị cổ thần cầm xuống, ba tôn cự đầu chẳng biết đi đâu. Tự liền hắn nhi tử Văn Diễm, giống như bị siêu thần giết chết đồng dạng, căn bản không còn ở chỗ cái này siêu thoát chi địa. Trong lúc nhất thời, cổ thần Văn Hạo tựa hồ già gấp 10 đồng dạng, hai tóc mai lại ra đời từng chiếc tóc trắng. Phụ vương ngày trước đừng có gấp, tình huống còn không có hỏng bét đến mức thuốc không thể cứu. Hôm qua một trận chiến các tộc tổn thương thảm trọng. Nhưng cổ thần liên minh cùng cổ ma liên minh cũng chưa từng chiếm được tiện nghi. Cổ thần bị chém giết 3 tôn, cổ ma bị chém giết 2 tôn. Bây giờ trừ một tôn siêu thần cùng một tôn siêu ma bên ngoài. Cổ thần liên minh cùng cổ ma liên minh cũng không có cái gì lợi hại tồn tại. Bây giờ phụ vương thức tỉnh, tạm thời trước giữ vững Ô Sa lĩnh. Có lẽ còn sẽ có mới kỳ ngộ xuất hiện. Dù sao thời đại này là thuộc về chúng ta nhân tộc, thiên đạo ý chí cũng sẽ phù hộ chúng ta nhân tộc. Về phần đại ca bên kia, Đế Tuấn liên thủ với Thương Hiệt đi tìm, ta tin tưởng đại ca Cát Nhân Thiên Tướng, tuyệt đối sẽ không có việc. Nhìn thấy phụ vương hai tóc mai bỗng nhiên sinh ra tóc trắng, giữa mi tâm cũng có nếp nhăn, Văn Sơn vội vàng trấn an Văn Hạo. Đúng vậy a, phụ vương, chúng ta ba huynh muội bên trong, đại ca nhất có tài năng, tin tưởng hắn trước mắt bất quá là lẩn trốn đi, phái thêm người đi tìm, nhất định có thể tìm được hắn. Thanh Liên cũng an ủi Văn Hạo, nhưng kỳ thực hốc mắt nhưng cũng có chút ướt, dù sao nàng cũng rất nhớ nhung đại ca Văn Diễm. Tại ba huynh muội bên trong, Văn Diễm nhất có tài năng. Nhưng lại nhiều nhất tài nhiều khó khăn, như thiên địa ý chí đáng tin cậy, như vậy siêu thần cùng siêu ma liền sẽ không sinh ra. Bây giờ bất kỳ lực lượng nào đều không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Văn Hạo từ trên long ỷ đứng dậy, thân thể cứ việc có chút hư mềm, nhưng lại cố cầm cự, đi về phía trước ra mấy bước. Văn Hạo tràn đầy mỏi mệt nói: chiêu cáo còn chưa từng hướng siêu thần cùng siêu ma quy hàng tu sĩ. Ta Ô Sa lĩnh nguyện ý vì siêu thoát chi địa chiến tận một giọt máu cuối cùng. Nhưng bọn hắn như nghĩ quy hàng siêu thần cùng siêu ma, ta Ô Sa lĩnh cũng không ngăn cản. Nhưng khăng khăng che chở siêu thoát chi địa dũng giả tốc độ đến đây ô xa lĩnh. Cộng đồng thương thảo đại kế. Văn Hạo lời này quả thực long trời lở đất, khiến Văn Sơn cùng Thanh Liên trong lòng đều là chấn động. Không hẹn mà cùng nói, phụ vương đây là vì sao? Bây giờ có nhân tộc ta uy áp tồn tại, các tộc rất nhiều tu sĩ còn tại chống cự chư thần cùng quần ma. Nhưng nếu thả ra lời nói đi để tu sĩ quy hàng, chỉ sợ đại đa số sẽ phản bội nhân tộc ta. Chính là Thanh Long, Tiểu Bạch, Bát Tiên mấy người cũng cảm thấy không thích hợp. Lão đại làm như vậy, chỉ sợ ô xa lĩnh cùng nhân tộc triệt để phải xong đời. Dù sao đoàn kết mới là lực lượng, trước đó chi cho nên có thể chế hành cổ thần liên minh cùng cổ ma liên minh. Cũng là bởi vì các tộc liên thủ, như tộc khác triệt để đầu nhập chư thần cùng chư ma. Nhân tộc thì chẳng khác nào ngồi chờ chết, thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Nếu để những người này cưỡng ép cùng siêu thần, siêu ma đối kháng, bất quá là bị xem như sâu kiến đồng dạng bóp chết mà thôi. Không bằng bảo tồn thực lực, coi như bọn hắn quy hàng siêu thần cùng siêu ma, nhưng bọn hắn con cháu người có lẽ sẽ ra nghịch thiên người. Khi đó lại chảm siêu cùng siêu ma thì có thể còn siêu thoát chi địa an bình. Văn Hạo nói, thủ hộ siêu thoát chi địa, một mực là Diễm Nhi tâm nguyện, mà lại vì này đại nghiệp, nhân tộc nữ hoa đại thần, hữu xào đại thần, phục hy cổ thần tuần tự hy sinh, bây giờ các tộc đẩy ta làm thống lĩnh, ta từ muốn vì siêu thoát chi địa cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đây chính là Văn Hạo mưu lược, một cái đế vương mưu lược. Thân là đế vương, không chỉ có khi còn sống có thể tính kế cường địch, sau khi chết vẫn như cũ có thể tính mà tính toán. Hắn lời này mới ra, Văn Sơn cùng Thanh Liên đều cúi đầu xuống, đều có chút hổ thẹn. Thân phận của bọn hắn cũng không thấp, nhưng cuối cùng trẻ một chút, chỉ thấy trước mắt nhưng không có nhìn đến tương lai. Đúng vậy à, bọn hắn tại siêu thoát chi địa sinh tồn và bảo vệ thời gian dài như vậy. Cái này địa phương đã sớm như quê hương của bọn hắn đồng dạng. Liền xem như bỏ mình cũng không thể để cho dị tộc chiếm cứ à. Kỳ thực, Văn Sơn cùng Thanh Liên đều không biết. Kỳ thật Văn Hạo còn có mặt khác một tầng dự định. Chuyện tới bây giờ, ô xa lĩnh thì phải tử chiến đến cùng. Đã tử chiến đến cùng, hắn đem ô xa lĩnh tất cả bí mật biểu diễn ra. Mà những bí mật này cũng chỉ có chân chính trung thành với ô xa lĩnh cùng nhân tộc tu sĩ có thể biết cùng vận dụng. Những bí mật này thì là ô xa lĩnh hậu chiêu, cũng là mạnh nhất át chủ bài. Có những này át chủ bài, ô xa lĩnh liền có thể cùng siêu thần, siêu ma quần nhau một đoạn thời gian. Vâng, phụ vương, hài nhi cái này đi an bài, chờ minh bạch Văn Hạo tâm ý về sau. Văn Sơn lúc này liền hạ đi. Phụ vương, tại sân thượng núi, nữ nhi bởi vì cơ duyên thu được nữ hoa cổ thần truyền pháp. Bây giờ nhân tộc đến gian nan nhất thời điểm, nữ nhi liền đem những này pháp tắc giải nhân tộc, chờ Văn Sơn rời đi về sau. Thanh Liên lúc này nói, vất vả Liên nhi. Văn Hạo gật gật đầu, ấm áp nhìn thoáng qua Thanh Liên, nói thật, cái này mấy trận chiến đấu bên trong nữ nhi hỗ trợ rất nhiều. Kỳ thực nếu không phải nữ hoa đoạt được tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, nhân tộc sớm đã bị đổ diệt, thậm chí đang đối chiến thiên siêu thần lúc, cũng không phải nữ hoa liên thủ với mình, chỉ sợ mình đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Vâng, phụ vương. Thanh Liên cũng không biết Văn Hạo suy nghĩ, trả lời lấy liền đi tản bộ nữ hoa pháp tắc, cái gọi là thiên địa ý chí, còn không bằng ta Diễm Nhi, Sơn Nhi cùng Liên Nhi. Nhìn xem nữ nhi bóng lưng, Văn Hạo lắc đầu, cảm thấy toàn thân mỏi mệt vô cùng, đi đến trước ghế rồng ngồi xuống tới, trong bất chi bất giác tóc trắng phơ rối tung ở đầu vai. Vốn là cổ thần hắn, bây giờ dung nhan lại già nua. Ô, đúng lúc này, Văn Hạo thức hải bên trong lần nữa truyền đến trẻ con khóc tiếng gáy. Tạo hóa Ngọc Điệp, nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi xuất thủ, ta chỉ sợ chết sớm tại chiến thiên trong tay. Ngươi trở thành khí linh cũng tốt, như thế chúng ta liền có thể thay thế thay thiên đạo, làm cái này thiên địa chúa tể, dùng ý niệm tiến vào thức hải thế giới, nhìn xem Ngọc Điệp bên trong đã hình thành trẻ con khí linh. Văn Hạo nhẹ nhàng nói, chờ dứt lời, già nua trong mắt bảo sao sao ánh sáng. Đây là không cam lòng yếu thế, không cam lòng bị lấn ép tinh mang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.